Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 44, Sơ Đại Phong Ấn. Liệt đấu, Yagami Kyo đem thân thể của mình thấu minh hóa. Đây là đem chính mình phong thuộc tính chakra bọc lại thân thể. Nhượng thân thể của hắn dung nhập vào đại trong tự nhiên trong không khí. Như vậy, Thái Dương soi đến hắn thân thể. Cũng sẽ không có cái bóng xuất hiện. Tạp chí trùng mà hắn cái bóng biến mất. Jiraiya nếu là còn không ra nói. Cũng chỉ có thể là theo chân hắn cái bóng cùng một chỗ biến mất. Loại này nhẫn thuật đối với người khác mà nói. Có thể là một cái rất cường đại nhẫn thuật. Nhưng đối với Yagami Kyo mà nói. Lại không phải như vậy. Đối với hắn mà nói. Đây chỉ là một có thể hơi chút gây trở ngại thoáng cái hắn nhẫn thuật mà thôi. Đem Jiraiya bước ra sau, Yagami Kyo thân thể lần hai lóe lên, đưa cánh tay đưa dài, sau đó đem Orochimaru bắt, lần hai tránh khỏi nện trên mặt đất vận mệnh, phanh, nắm Orochimaru đi lên sau, Yagami Kyo liền đem hắn vứt xuống sau lưng, sau đó chế tạo ra một khối Tekkai, nhượng Orochimaru đứng ở phía trên, thiết, Orochimaru khó tin nhìn Yagami Kyo. Còn có loại này huyết kế giới hạn sao? Nếu là lời như vậy, chẳng phải là muốn so thổ độn còn muốn phòng ngự lực cao a? Nhưng hắn không biết là, đây không phải là thổ độn trong một loại sao? Chẳng qua là, hắn đem bình thường thổ độn hơi chút tăng thêm một chút hỏa hầu. Mới dung hợp đi ra thiết mà thôi. Này này, cái này biến thái hơi cường điệu quá đi. Orochimaru không minh bạch Yagami Kyo là làm sao làm được cái này. Nhưng Yagami Kyo chính là không có có tâm tình đi lý biết cái này. Mà là nhìn đứng ở cây cối phía trên Jiraiya. Dựa theo chính mình mới vừa rồi cho Orochimaru chakra cùng khí nhìn lên. Phỏng chừng hắn có thể chống đỡ mấy giờ tả hữu. Mấy canh giờ này, đủ hắn đem nơi này sự tình giải quyết sau. Sau đó sẽ mang theo Orochimaru rời đi nơi này. Jiraiya, người chắc chắn thật nếu để cho ta động thủ sao? Yagami Kyo thân thể lơ lửng giữa không trung. Hai chân đan chéo chung một chỗ duỗi thẳng. Tay trái cõng lên sau lưng. Tay phải nghiêng vươn ra. Trên bàn tay có một đóa màu đen phong. Loại này màu đen phong. Nhượng Jiraiya cùng Orochimaru hai người xem kinh hãi. Loại này phong. Bọn họ chỉ nghe nói có một người thi triển phong độn sẽ là màu đen mà thôi. Hả? Ở phía xa chạy tới liệt đấu. Cảm giác một cổ cùng mình rất giống phong thuộc tính chakra. Nửa phút sau, một đạo cao lớn thân ảnh đi tới Jiraiya bên người. Mặt không chút thay đổi nhìn đối diện tung tích đến trên cây to đứng Yagami Kyo. Diệt phong, người tới chính là sơ đại Kage Kích liệt đấu. Hắn không minh bạch truyền thuyết này trong hậu bối. Vì cái gì cũng sẽ hắn huyết kế giới hạn diệt phong. Yagami Kyo không biết rõ phía bên kia nói là cái gì. Nhưng là biết rõ phía bên kia nói là trên tay mình phong. Bởi vì hắn cũng cảm giác. Phía bên kia chakra. Hiển nhiên cũng là màu đen phong thuộc tính. Đây chính là với hắn không sai biệt lắm. Này liệt đấu. Loại này phong độn. Toàn bộ nhẫn giới thật giống như chỉ có một mình ngươi từng thi triển qua mà thôi đi. Jiraiya cũng đã nghe nói qua cái này. Nhưng là lần đầu tiên nghe nói qua. Nếu như ngươi trừ nghe nói ta có thể sử dụng ở ngoài không có những người khác. Như vậy thì là ta. Sơ đại Kage Kích liệt đấu trên mặt không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Rất tỉnh táo. Phía bên kia hết thảy đều là có thể. Hắn không dễ chọc. Jiraiya nhắc nhở bên người sơ đại Kage Kích. Chuyện này hắn hiện tại cũng là cảm thấy vô cùng phiền toái. Vốn là nhận được chỉ lệnh. Muốn hắn tới giết Orochimaru. Hoặc là khuyên hàng. Có thể không nghĩ tới. Lúc này xông ra một cái Yagami Kyo. Đưa hắn nhiệm vụ làm hỏng bét. Không cần thiết nói nhiều nói nhảm. Tiểu tử này thực lực không yếu. Ta minh bạch Yagami Kyo đúng không? Liệt đấu vừa dứt lời hạ, tinh tế hai tay liền đang nhanh chóng kết ấn. Phong độn ngàn phong nhận sơ đại Kage Kích liệt đấu kết ấn nhuộm thành sau. Tay vung lên, thì triển ra hơn ngàn cái nhỏ bé phong nhận hướng Yagami Kyofo thiên cái địa cắt mà tới. Những thứ này phong nhận cùng dĩ vãng khác nhau. Những thứ này phong nhận là màu đen, mà không phải như bình thường mọi người làm thi triển kia loại vô sắc, hoặc là trong suốt sắc, mà còn, tại phong nhận bay tới thời điểm, vốn là không khí, là hư vô, nhưng là, tại trải qua một đoạn thời gian sau, Yagami Kyo bọn họ khiếp sợ phát hiện, những thứ này màu đen phong nhận lại biến thành thực chất. Cái gì? Đây là cái gì phong độn? Coi như là Jiraiya cũng giật mình. Không nghĩ tới phía bên kia phong độn quỷ dị như vậy. Không được phép Yagami Kyo suy nghĩ. Hơn ngàn đem màu đen phong nhận đã bốn phương tám hướng đánh tới. Cứ việc rất kinh ngạc phía bên kia phong nhận có thể biến thành thực chất. Nhưng hắn cũng không phải lại không thể đối mặt. Nếu là ngay cả loại trình độ này phong độn đều không thể đối phó nói. Như vậy thì hắn không phải là nhẫn giới chi cuồng. Phong độn cuồng phong thuật Yagami Kyo không có kết ấn. Chính là tại đem trên tay trái màu đen phong là khống chế. Kéo theo trong không khí phong thuộc tính. Nhượng sức gió thay đổi nóng nảy. Vốn đang là gió nhẹ. Tại Yagami Kyo thi triển phong độn bên dưới. Chung quanh phân phong thuộc tính bắt đầu thay đổi rối loạn lên. Mà còn rối loạn lên sức gió. Đem phóng hướng hắn màu đen phong nhận tất cả cho thổi đi. Leng keng thổi số lớn màu đen phong nhận. Đem phụ cận một ít cây gỗ cắt thành từng đoạn, từng cục. Yagami Kyo giơ tay lên giữa liền hóa giải chính mình phong độn. Cái này làm cho liệt đấu trong lòng kinh ngạc một cái. Không nghĩ chính mình phong độn. Ở trước mặt hắn không chịu được như vậy một đòn. Có thể Yagami Kyo lại không phải như vậy cho là. Hắn chẳng qua là nhượng chung quanh phân không khí thay đổi sao động. Để cho đối phương hơn ngàn che nhận quỹ tích phi hành. Bởi vì sao động phong thuộc tính thay đổi có chút bất quy tắc. Khiến cho hắn không gặp công kích mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng có thể né tránh. Nhưng là trước khí thế trên không thua với phía bên kia. Loại này mưu lợi biện pháp vẫn có chút chỗ dùng. Quả nhiên có chút từng đạo. Liệt đấu khóe miệng kéo một cái đẹp mắt độ cong. Sau đó trên tay lần hai hành động. Kết ấn sau khi hoàn thành, đem chakra tập trung đến tay, toàn lực hướng Yagami Kyo đập tới. Phong độn thú ba liệt phong trưởng đối mặt đánh tới mãnh liệt phong nhận công kích. Yagami Kyo không có xem thường, tay phải cõng lên sau lưng, thân thể hơi chút ngồi xổm xuống. Sau đó mãnh liệt nhảy dựng lên, lại đem tay phải về phía trước hất ra. Phong độn tử vong long gió cuốn theo Yagami Kyo thi triển. Một đạo cao lớn hơn 10 thước bão, cực nhanh xoay tròn về phía trước trùng kích đi qua, sơ đại kaze kích liệt đấu, nhìn thấy Yagami Kyo không cần kết ấn liền thi triển nhẫn thuật sau. Hơi chút ngẩn người một chút, nhưng cũng may lúc trước liền nghe nói qua có một người như vậy. Cho nên cũng chính là sững sờ một chút mà thôi, ào ào bịch bịch, mãnh liệt phong nhận cùng kịch liệt bão tương đối đụng, hai người nổ tung. Số lớn phong nhận hướng bốn phía nổi lên cắt, lần hai chém dụng số lớn cây cối. Hai người hai lần giao thủ, đối với các từ thực lực, liền có một cách đại khái nhận biết. Với ta cũng như thế sử dụng màu đen diệt phong huyết kế giới hạn. Hơn nữa còn sẽ hỏa lôi đất nước âm dương cái này sáu loại chakra. Cái này hậu bối thực lực thật không thể kén chọn a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.